Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4023. Chương 4023. Lĩnh hội. Bạch Vũ Triết liền dùng loại này tư thế tựa ở huyệt động kia bên trong, không ngừng đi hồi ức phía trước kia một chiêu va chạm thời điểm bản thân nhìn thấy, chỗ cảm thụ đến đồ vật. Hiện tại hắn cũng không cần đi biểu thị, chỉ cần ở trong lòng thôi diễn liền có thể. Về phần sáng tạo loại kia loại hình chiêu thức, kia tự nhiên phải đợi hắn có thể lý giải loại chiêu thức này tạo thành huyền diệu, sau đó thương thế khôi phục sau đó lại nói. Coi như Bạch Vũ Triết hiện tại không tận lực đi khôi phục thương thế, nhưng chỉ cần hắn đã thanh tỉnh, tự thân khôi phục cũng sẽ so trước đó nhanh rất nhiều. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trên mặt khí sắc đã tốt hơn nhiều, vết thương trên người đã từ lâu kết vảy, một số không nghiêm trọng lắm, thậm chí đều đã toán khôi phục. Hắn hai mắt khép hờ, hô hấp đã lộ ra rất bình ổn, trên thân khi thì có lực lượng hủy diệt lưu truyền, khi thì sẽ truyền ra từng đợt sinh mệnh tràn đầy khí tức. Có đôi khi, lưỡng chủng khác biệt lực lượng sẽ còn đồng thời xuất hiện. Chỉ bất quá coi như đồng thời xuất hiện, đó cũng là tách ra. Hắn còn tại lĩnh ngộ bên trong, muốn đem lưỡng chủng tương phản lực lượng cùng đạo vận tiến hành dung hợp, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Dù là tìm được thời cơ, cũng cần thời gian rất dài đi lĩnh hội. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có ý định dùng loại phương thức này tiếp tục tham ngộ. Rời đi trước cái huyệt động này rồi nói sau. Dù sao có đôi khi vẫn là cần động một chút, khoa tay một chút. Thương thế hắn tự nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể coi là khôi phục 2-3 thành. Bất quá muốn từ cái này hình người trong huyệt động ra, kia đã không có vấn đề gì. Oanh, Bạch Vũ Triết đột nhiên một lần phát lực, cả người hình hang động nháy mắt sụp đổ. Thân hình của hắn trực tiếp từ bên trên nhảy lên một cái, xông ra mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi tại phụ cận nhất phiến thảo địa bên trên, tiếp tục tiến hành hắn lĩnh hội. Tối thiểu nhất, tư thế như vậy muốn tự tại nhiều. Thời gian từng ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên không nóng nảy đi khôi phục thương thế của mình. Bởi vì Đoạn Thiên Lam đã nói với hắn, trong vùng đầm lầy phàm là xuất hiện qua sương mù, vậy liền tuyệt đối sẽ không lại có thần thú xuất hiện ở đây. Điểm này hắn là hoàn toàn có thể chứng minh. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng rất yên tâm ở đây. Đảo mắt đã qua hơn nửa tháng. Tại Bạch Vũ Triết không ngừng nỗ lực dưới, đối với sinh mệnh cùng hủy diệt ở giữa rốt cục có manh mối. Tiếp xuống hắn cảm thấy mình có thể tiến hành chân chính nếm thử. Về phần tại bí cảnh bên trong thời gian, Bạch Vũ Triết cũng không phải rất để ý. Đế Lăng Cốc bí cảnh thời gian là rất dài, mà lại mỗi người ở bên trong dừng lại thời gian cũng không giống. Dài nhất thời điểm, nghe nói có người ở bên trong ở 1 vạn năm hơn. Bạch Vũ Triết cũng tin tưởng vững chắc, nếu có duyên, cũng không phải là thời gian dài mới có thể gặp được. Có ít người tiến đến không có mấy ngày liền có thể đụng phải. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết vừa mới đứng dậy, muốn chân chính đi nếm thử sinh mệnh cùng hủy diệt dung hợp thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được tại phía sau của mình có động tĩnh truyền đến. Bạch Vũ Triết vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài có một người ngay tại nhanh chóng chạy vội. Làm Bạch Vũ Triết nhìn sang thời điểm, đối phương rõ ràng dừng lại. Hắn chỗ cái chỗ kia cũng không phải vũng bùn, cho nên dừng lại thật cũng không sự tình. Rất hiển nhiên, đối phương không chỉ có cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết, mà lại cũng nhận ra. Phản ứng đầu tiên chính là không dám tới gần. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng đã nhận ra, đây là hắn người quen biết cũ, Huyết Nguyệt Ma Giáo tứ đại thiếu một trong Viêm Thiếu Đông Phương Húc. Năm đó ở tiến vào hoang cổ bí cảnh trước đó, còn truy sát qua Bạch Vũ Triết bọn hắn.